Một đêm bất ngờ tổng giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 151 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thủy Nhi sững sờ. Cô có bao giờ thân mật với đàn ông như vậy đâu chứ. Huống hồ, anh ấy còn đẹp trai như vậy. Cô lập tức vươn cổ muốn thoát khỏi vòng tay của Cố Đoàn Thuần nhưng lại bị Cố Đoàn Thuần đè lại. Lần này giọng nói có chút nặng nề ra lệnh. Tôi bảo cô nằm yên mà. Bộ cô nghe không hiểu tiếng người à, Cố Đoàn Thuần chưa bao giờ là một người viển vông. Những việc anh đã quyết định hiếm khi vì người khác mà thay đổi. Nếu Hoắc Thủy Nhi không tự bôi thuốc thì một người đang rảnh rỗi như anh cũng không ngại làm thay. Kỹ thuật bôi thuốc của Cố Đoàn Thuần nhẹ nhàng. Động tác cũng dịu dàng chậm rãi nên Hoắc Thủy Nhi không dám nói chuyện. Ngay cả thở cũng không dám. Cảm giác được bàn tay đó đang di chuyển trên cổ mình. Hai bên tai cô liền ửng đỏ. Được, mãi đến khi được Cố Đoàn Thuần thả lỏng. Hoắc Thủy Nhi mới nhận ra cô đã hiểu lầm. Cô vội vàng rời khỏi lồng ngực Cố Đoàn Thuần. Lại phát hiện đầu gối trần trụi của cô chạm vào bụng của anh. Mặt lại càng đỏ hơn. Tay chân không biết đặt ở nơi nào. Một ngày 3 lần. Nhớ chưa? Sao Cố Đoàn Thuần có thể không phát hiện ra cô gái này không bình thường? Nhưng anh cho rằng Hoắc Thủy Nhi vẫn còn đang căng thẳng vì chuyện buổi chiều. Cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại đặt thuốc mỡ vào lòng bàn tay cô. Hoắc Thủy Nhi ngây thơ mờ mịt gật đầu. Lập tức thấy Cố Đoàn Thuần từ trên giường ngồi dậy. Anh định đi đâu? Anh không ngủ sao? Cách chương.